Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, Đoàn mệnh quỷ. A Giác, ta lại tìm được ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Đường Nhất ở Khương Lâm Tịch thôi miên hạc, thấy được hồi nhỏ chính mình cùng Đường Giác. Hắn nhìn đến tiểu Đường Giác hảo bồn, ngoạn chơi trốn tìm luôn tuyển không đối địa phương. Không phải tuyển địa phương thực dễ thấy, chính là tuyển địa phương tàng không được hắn. Không phải lộ ra tóc, chính là lộ ra hắn chân nhỏ, thực dễ dàng bị tiểu Đường Húc tìm được. Nhưng tiểu Đường Húc liền không giống với tổng hội tìm chút người khác không thể tưởng được địa phương giấu đi, còn có thể đem chính mình tàng phi thường tốt. Tiểu Đường Giác tìm chỉnh đống biệt thự cũng tìm không thấy hắn. Hồ mẹ hỗ trợ cùng nhau tìm, cũng tìm không thấy. Sau đó ngồi ở cửa thang lầu ủy khuất, oa oa, khóc lớn. Nghe được tiểu Đường Giác khóc, tiểu Đường Húc mới có thể theo cất giấu địa phương bỏ ra đến. Nói hắn thua, oa tương đương, tiểu Đường Giác nghe được tiểu Đường Húc nói hắn thua, khóc càng thêm thương tâm. Mẫu thân của bọn họ ôn đan giờ khóc giờ cười ôm lấy hắn. Một bên dỗ hắn, một bên nhắc tới tiểu Đường Húc, gọi hắn về sau nhường điểm đệ đệ. A Húc ngươi là ca ca, muốn cho điểm đệ đệ biết không? A Giác sinh ra liền không có ngươi thân thể hào, thể trọng cũng tài có ngươi một nửa. Ngươi là ca ca, nhớ được phải bảo vệ hắn, biết không? Đã biết. Tiểu Đường Húc quyệt miệng, có chút mất hứng, nhưng vẫn là đáp ứng rồi ôn đan. Sau đó ở ôn đan đan cổ vũ hạ, đi kéo tiểu Đường Giác thủ, gọi hắn đi bên ngoài ngoạn thang trượt. Ta cho ngươi chạy ta phía trước, ngươi cái thứ nhất hoạt thang trượt được không? Tiểu Đường Húc lấy lòng tiểu Đường Giác, tiểu Đường Giác lại kiêu ngạo oa ở ôn đan trong lòng bất động, không nghĩ cùng hắn ngoạn. Tiểu Đường Húc dỗ vài lần, tiểu Đường Giác bất động, ôn đan nhìn không được, sờ sờ nhu thuận có hiểu biết Đường Húc đầu, kêu Đường Húc chính mình đi chơi. Mà tiểu Đường Húc vừa ra đi, tiểu Đường Giác liền đuôi nhỏ giống nhau, lập tức cùng đi ra ngoài, sau đó cùng tiểu Đường Húc cướp ngoạn thang trượt. Huy đệ hai cãi nhau ầm ĩ, lại luôn ngấy ở cùng nhau. Cho nên ở 6 tuổi cùng nhau ở hậu hoa viên đùa thời điểm, bị dự mưu đã lâu bọn cướp cấp che miệng lại mang đi. Hoa tương đương, lọt vào bắt cóc, bị đưa xa lạ địa phương nhốt lên. Tiểu Đường Giác thực lo sợ khóc lớn, tiểu Đường Húc cũng lo sợ điệu nước mắt, lại gắt gao nắm đệ đệ thủ, không nhường bọn cướp đem bọn họ huynh đệ hai tách ra nhốt lên. Vì thế hắn bị bọn cướp đòn hiểm. Tiểu Đường Giác nhìn đến ca ca bị đánh, cũng khóc đi duy hộ hắn, lại bị một cước đá đến bụng, mà cuộn mình ở đau run rẩy. Tiểu Đường Húc vì thế cắn đá tiểu Đường Giác bọn cướp, sau đó gặp càng nhiều đòn hiểm, đừng đánh đã chết, nếu không đến tiền chuộc. Đường Nhất lấy bàng quan thị giác, nhìn đến một cái trên mặt có sẹo nam nhân, nói ngăn cản luôn luôn đánh tiểu Đường Húc bọn cướp. Cái kia bọn cướp nhưng không có dừng tay, mà là nói đánh chết một cái còn có một. Kia Đường Mạnh lên làm thị ủy bí thư, không phải vênh váo tận trời, không mua lão đại trướng sao? Lần này giết chết hắn một đứa con, ở vơ vét tài sản hắn 600 ngàn, cho hắn cái khó quên giáo huấn. Bọn cướp nói xong lại dùng chân đi tìm chết đá Đường Húc. Trên mặt có sẹo nam nhân lại ngăn lại hắn, chỉ vào chỉ đã trúng một cước liền run rẩy lên tiểu Đường Giác. Nói này sẽ không thế nào đánh sẽ chết thôi. Cái kia thằng nhóc con xem chính là đoản mệnh, người đừng nhúc nhích này một cái, đừng đến lúc đó hai cái đều chết trong tay chúng ta. Chúng ta lấy không được tiền. Trên mặt có sẹo nam nhân nhắc nhở hắc y bọn cướp, gọi hắn muốn làm chết một cái đứa nhỏ, liền làm tử rõ ràng thể nhược tiểu Đường Giác. Nói Đường Giác đoàn mệnh bọn cướp trên mặt có sẹo, như vậy ngươi còn nhớ rõ hắc y bọn cướp bộ dáng sao? cái kia mặc hắc y bọn cướp, ta không thấy rõ mặt, nhưng là hiện tại hắn buông tha cho đòn hiểm ta. Xoay người xung đường rác nhe răng cười. Đường Nhất ở thôi miên trung nhìn đến hắn chôn sâu ở trong ý thức trí nhớ. Trong trí nhớ hắn vẫn là coi tự mình là thành là Đường Húc. Lấy thân phận của Đường Húc đến tự thuật năm đó hắc ám trải qua. Nhưng thị giác lại phi thường rõ ràng, là đường giác mới có thể nhìn đến hình ảnh. Hắc im bọn cướp từng bước một đến gần đau run rẩy đường giác. Đem đầu nhọn giày ra chân dẫm nát hắn trên đầu. Chấm ngoặc kép, tốt lắm, Đường Nhất. Hắc in nhân thương tổn đường giác hung ác hiện tại đều đi qua. Hiện tại nói với ta mặt sau phát sinh cái gì? Vì sao các ngươi huynh đệ hội cùng bọn họ ngoạn khởi chơi trốn tìm? Khương Lâm Tịch đánh gãy đường vừa đi nhớ lại hắc y bọn cướp đối hắn ngược đãi chi tiết. Dẫn đường hắn khiêu qua này đoạn trải qua đi nhớ lại bọn họ huynh đệ hai mặt sau phát sinh cái gì. Tài tạo thành hắn may mắn còn tồn tại. Đường Húc đã chết. Mặt sau trên mặt có đao sẹo nam nhân đánh cái điện thoại cấp 3 ta. Sau đó đi ra ngoài. Chỉ có hắc y bọn cướp xem chúng ta. Hắc y bọn cướp nói đường giác so với trong tưởng tượng mệnh cứng rắn. Đều cả đêm còn chưa chết. Sau đó lại đá đường giác một cước, đá đường giác bắt đầu hộc máu. Chấm ngoặc kép, Đường Nhất ở thôi miên trong thế giới. Trước mắt hình ảnh cấp tốc chuyển động, theo đường giác bị hắc y bọn cướp ngược đánh cảnh tượng. Cấp tốc nhảy tới bọn cướp nhóm đi lấy tiền chuộc thời khắc. Đang lúc này, đường vừa thấy đến đường giác vết thương đầy người lui lui. Nhưng là lại còn tại còn sống. Mà đường Húc tác bị trói ở một bên, mà đường Húc bị trói hình ảnh chợt lóe. Đường Nhất cũng không có nhìn đến đường Húc như thế nào tránh thoát buộc chặt mang. Chính là trước mắt mơ hồ rất nhiều, lại rõ ràng chính là đường Húc nắm đường giác chạy trốn hình ảnh. Mà đang lần trốn chạy hình ảnh xuất hiện tiền, đường Nhất nghe được hắc y bọn cướp nổi giận thanh âm nói bọn họ phụ thân báo cảnh. Là muốn hai con trai đều chết mất. Ta lôi kéo vết thương lui lui đường giác chạy trốn. Đường giác bị thương chân, chạy bất khoái, ta liền dẫn hắn trốn đi. Hắc y bọn cướp bởi vì đồng bạn bị nắm, chuẩn bị giết chết các ngươi huynh đệ hai. Như vậy đường Húc như thế nào mang theo đường giác đào thoát cho cái kia hắc y bọn cướp đâu? Khương Lâm Tịch muốn biết đường Húc như thế nào mang theo đường giác ở hai cái người trưởng thành. Trông coi hạ đào thoát, cho nên tế hỏi một câu. Đường Nhất tự xưng chính mình là đường Húc, nhưng thực rõ ràng đối này đoạn trí nhớ rất mơ hồ. Chỉ nhiều lần cường điệu khi đó đường giác khi đó đã sắp chết. Ta đem đường giác đánh thức, kéo hắn chạy, nhưng là đường giác một đường ở ho ra máu. Cũng chạy bất động, còn nói chân đau quá. Đường giác bảo ta một người trước chạy, nhưng là ta không có chạy, mà là nghe truy tới được thanh âm. Trước tìm cái địa phương đem hắn giấu đi, gọi hắn không muốn lên tiếng trốn tốt lắm, mới bắt đầu chạy. Đường Nhất nói với Khương Lâm Tịch hắn nhìn đến trí nhớ. Khương Lâm Tịch xuyên thấu qua hắn tự thuật, nhìn đến hai cái không lớn đứa nhỏ. Ở cuối cùng thời điểm làm sinh tử giao tiếp, A Giác, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta chạy đến nhanh, đi tìm ba ba đến đánh trứng thối, đánh chạy trứng thối sẽ tiếp ngươi về nhà được không? A Húc, chúng ta cùng nhau, khụ khụ, cùng nhau trốn ở chỗ này, chờ ba ba tới đón, ba ba tìm không thấy chúng ta phải đi tìm hắn. A Giác, ngươi một người đừng sợ hắc. Ta rất nhanh sẽ mang theo ba ba tới đón ngươi. Tiểu đường Húc đem nắp vung cái đứng lên. Đường càng hiện hắn trước mặt bỗng tối sầm. Cái gì cũng nhìn không tới. Chớ đi, A Húc, chớ đi, cùng nhau trốn. Đường Nhất ở thôi miên trung. Bởi vì tiểu đường Húc đem hắn tàng hảo chạy trốn trí nhớ điểm xuất hiện. Mà chịu kích thích trở về đến hắn chân chính tiểu đường giác thị giác. Nhịn không được hô lên năm đó bởi vì bị thương suy yếu mà không có thể hô lên đến trong lời nói. A Húc, ô ô ô ô ô ô ca ca ô ô ô ô ô chấm ngoặc kép. Đường Nhất Lâm vào tiểu đường Giác đương thời cảm xúc ở thôi miên chung giống như một đứa trẻ bi thống vô cùng khóc lên, bởi vì hắn đã biết đến rồi, tiểu đường húc này vừa đi liền không còn có trở về, mà sự thật cũng đích xác như thế. Một cái 6 tuổi đứa nhỏ chạy mau nữa có thể chạy qua một cái trưởng thành tráng hán sao? Đường Giác, nay đó đều kết thúc. Khương Lâm Tịch ra tiếng giải trừ Đường Nhất thôi miên trạng thái. Đường Nhất khóc không thành tiếng khóc một hồi. Tài nhiều năm qua lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn chân chính thân phận. Ngoặc kép chấm chấm, ta là Đường Giác, ta là nên đoàn mệnh Đường Giác. Chấm ngoặc kép, Đường Nhất nhận rõ thân phận của tự mình, lại vẫn là chấp niệm nhận vi. Lúc trước chết tiệt là hắn, mà này phân chấp niệm, cộng thêm hắn bị cứu sau. Tất cả mọi người nghĩ lầm hắn là Đường Húc sau, biến thành, thực, còn có một đứa nhỏ may mắn còn tồn tại. Còn có một đứa nhỏ may mắn còn tồn tại. Đường một cái hắn ở hắc hắc trong dương, lo sợ khóc cũng không dám khóc. Hoặc là nói gặp đáng kể ngược đánh, hắn cũng không khí lực khóc, ý thức cũng thực tan rã. Chỉ nhớ rõ hắn đang đợi ca ca Đường Húc mang theo ba ba tới cứu hắn. Nhưng là cuối cùng vạch trần nắp vung đem hắn ôm xuất ra cũng không ba ba, mà là một cái cảnh sát. Cảnh sát mừng rỡ như điên hắn còn tồn tại hơi thở, cấp tốc đem hắn đưa đi bệnh viện. Đang cấp cứu chung hắn mới nghe được ba ba Đường Mạnh thanh âm. A hốp, ba ba đến, Đường Mạnh cũng không có ở bệnh viện phân rõ song bào thai Đường Húc cùng Đường Giác. Cũng nhận vì thể nhược Đường Giác ngộ hại xác suất càng lớn hơn một chút. Hơn nữa đi lấy tiền chuộc bị nắm sẹo lão đại, cũng minh xác nói 6.000 vạn chỉ đủ mua hắn một đứa con. Một cái con sớm bị giết con tin, cho nên nhìn đến cắm đầy ống dẫn làm cấp cứu Đường Giác. Đường Mạnh tưởng Đường Húc chết thảm ở kho hàng ngoại bị tìm được thi thể đứa nhỏ. Bị tưởng Đường Giác ôn đan bị tiếp lại bệnh viện thời điểm, lúc ban đầu cũng cho là như vậy, nhưng là ở đi thăm dò xem Đường Húc thi thể thời điểm, ôn đan lại theo Đường Húc sau tai Hồng Chí. Phân rõ bọn họ huynh đệ hai, biết chân chính tử là Đường Húc, vì thế khóc ngất đi qua, lại tỉnh lại chính là rất nhiều thiên về sau. Này bắt cóc án bởi vì bắt không được đang lẩn trốn hắc y bọn cướp mà kết án. Đường Giác, ở Đường Mạnh ký tên chứng thực hạ, bị xác định tử vong, ta mẫu thân đã tỉnh, cũng không biết vì sao, không có lựa chọn sửa chữa này sai lầm. Cam chịu nhường ta sử dụng tên Đường Húc, đối ta cũng trở nên khắc nghiệt đứng lên. Đường Nhất ở Khương Lâm Tịch dẫn Đường Hà, xác định chính mình là Đường Giác sau, không cần thôi miên có thể nhớ lại này bị hắn khóa lên u ám trí nhớ. Chết tiệt nhân là ta, đoàn mệnh cũng hẳn là ta, không phải hẳn là so với ta thông minh, so với ta thảo hỉ Đường Húc. Đường dùng một chút khóc hồng ánh mắt xem Khương Lâm Tịch. Nói ra này ý tưởng, mà này ý tưởng ở hắn may mắn còn tồn tại sau. Hắn cha mẹ có đôi khi cũng sẽ như vậy tưởng. Ta mẫu thân trước kia đối ta cũng không hà khắc, nhưng là Đường Húc tử sau. Nàng bắt đầu các mặt khắc nghiệt yêu cầu ta, hy vọng ta đạt tới Đường Húc trí tuệ. Đường nhắc tới đến mẫu thân của hắn ôn đan, cũng theo bị Khương Lâm Tịch dùng thôi miên giúp hắn tỉnh lại trong trí nhớ đào ra một câu thực thương tổn hắn trong lời nói. Nàng ở ta phạm sai lầm thời điểm, đánh lòng bàn tay ta. Hơn nữa cảm khái nói muốn là Đường Húc ở thì tốt rồi. Hắn cho tới bây giờ sẽ không nhường nàng quan tâm nhiều như vậy. Đường nhắc tới đến trong trí nhớ, từng thật sâu nhường hắn khó chịu trong lời nói. Trên mặt thập phần bình tĩnh, không có từng thống khổ, thực rõ ràng hắn rất sớm sẽ không lại chờ mong mẫu thân ôn đan yêu. Nhưng lúc ban đầu, hắn hội chia lìa chính mình, đem chính mình hoàn toàn phán đoán thành Đường Húc, cha mẹ phương diện này thái độ chiếm một phần nguyên nhân. ở ngươi tao ngộ rồi bắt cóc, ngược đãi, cũng không thể nhận Đường Húc tử vong. Thống khổ nhất thời điểm, bọn họ không chỉ có không có mang ngươi đi làm tâm lý khai thông, vuốt lên ngươi như vậy vĩ đại thơ ấu bóng ma, còn luôn luôn đi nhắc nhở ngươi cùng Đường Húc bất đồng. Rất lớn trình độ thúc đẩy ngươi thôi miên chính mình, lúc trước tử không phải Đường Húc, mà là Đường Giác. Khương Lâm Tịch bắt đầu tổng kết Đường vừa hỏi cái gì hội phân liệt ra một cái kế nhân cách, một ít đứa nhỏ tiên thiên liền so với phổ thông đứa nhỏ dễ dàng nhường chính mình nhân cách phân liệt. Lớn nhất nguyên nhân là này đó đứa nhỏ tiên thiên có rất cao độ bị thôi miên tính cách. Bọn họ ở khó có thể thừa nhận một ít thống khổ trải qua khi hội mở ra loại này thôi miên tính cách bảo hộ chính mình không đi nhận này đó thống khổ trải qua. Trong đó thường xuyên nhất gặp bảo hộ cơ chế là phân liệt ra những người khác cách đến gánh vác này đó thống khổ cùng bi thương. Mà ngươi cũng là trực tiếp thôi miên chính mình trở thành ngươi đồng chứng song bào thai ca ca. Bởi vì ngươi ấy nấy hắn tử vong, tự trách hắn tử vong, nhận vì hắn mới là còn sống người kia. Nhưng ngươi cũng không hắn, thôi miên lại lợi hại. Chủ nhân của ngươi cách còn có thể là Đường Giác. Ngươi tư duy, ngôn hành đều chính là bắt chước Đường Húc. Chỉ có ngươi phân liệt ra kế nhân cách mới có thể hoàn mỹ đi hiện ra Đường Húc tính cách. Khương Lâm Tịch nhắc tới Đường Giác luôn luôn ban ngày xuất hiện kế nhân cách Đường Húc, sau đó dẫn Đường Giác dựa vào ý niệm đi tiếp xúc hắn. Ngươi thả lỏng ý thức, nhưng là đừng làm cho chính mình lâm vào ngủ say. Ta hiện tại đem ngươi kế nhân cách kêu lên, hắn vừa mới hẳn là thấy được ngươi trí nhớ. Khương Lâm Tịch công đạo Đường Nhất, Đường vừa thấy nàng đong đưa hoài biểu, ý thức rời rạc đứng lên, vừa mới bị hắn áp chế đi xuống, Đường Húc, ý thức xông ra. Không nói chút gì sao? Khương Lâm Tịch hỏi ra hiện bảo trì trầm mặc, Đường Húc. Đường Húc, hồng bị Đường vừa khóc hồng ánh mắt, xem Khương Lâm Tịch thần sắc phức tạp, ta không biết người nhà ngươi thế nào cùng ngươi nói. Nhưng là hiện tại ngươi nên rõ ràng, ngươi không phải Đường Húc, Đường Húc đã chết, ngươi là Đường Giác quá độ thôi miên chính mình mà phân liệt nhân cách. Nhưng ta có trí nhớ đương thời ta cùng Đường Giác đều núp vào. Nhưng Đường Giác không tàng hảo bị bắt, ta tàng hảo may mắn còn tồn tại. Đường Húc có chút không đồng ý nhận hắn không là chân chính Đường Húc. Nói ra hắn luôn luôn đang có Đường Húc trí nhớ. Mà này trí nhớ kỳ thật chính là Đường Giác hồi nhỏ thôi miên chính mình sinh ra trí nhớ. Bọn họ hai người cách đều có được này nhớ lại. Nhưng Đường Húc lại có được không xong. Đường Giác cùng Đường Húc ở chung quá nhiều chân thật trí nhớ. Bởi vì này chút trí nhớ bị thống khổ Đường Giác thôi miên phủ đầy bụi. Nếu không phải vừa mới Khương Lâm Tịch thôi miên Đường Giác mở ra này đoạn trí nhớ, Đường Húc hoàn toàn không biết. Hơn nữa đã biết, hắn cũng là chân chính lấy những người đứng xem thị giác nhìn, đến cuối cùng cũng mang nhập không xong Đường Giác thị giác. Chỉ có Đường Nhất này chủ nhân cách chân chính đã trải qua tài mang nhập thành công. Này kỳ thật cũng là một loại chủ yếu và thứ yếu nhân cách nhận xác nhận phương thức. Ta biết này rất khó nhận, nhưng đây là sự thật. Ta bang Đường Giác nhường ngươi có biết chuyện này, là bởi vì các ngươi cha mẹ làm quá phận, luôn luôn tại giúp ngươi áp chế Đường Giác xuất hiện. Khương Lâm Tịch cùng Đường Húc thuyết minh, nàng hội nhúng tay chuyện này nguyên nhân. Đường Giác thực bảo hộ ngươi, bởi vì ngươi là hắn phán đoán Đường Húc, làm chủ nhân cách Đường Giác cũng thực khiêm nhượng ngươi. Cho nên ngươi cơ hồ không thừa nhận cái gì phản đối cảm xúc. Thậm chí còn có thể tái giá ngươi phản đối cảm xúc cấp Đường Giác. Đường Giác gánh vác nhiều lắm. Rõ ràng có tự hủy khuynh hướng của các ngươi gia nhân còn áp chế hắn xuất hiện. Này rất lớn trình độ gia tăng hắn tự hủy khuynh hướng. Đợi đến một cái cực hạn, hắn khả năng hội phân liệt ra những người khác cách. Cũng khả năng hội mang theo ngươi cùng nhau hướng hủy diệt Khương Lâm Tịch cùng Đường Húc. Thuyết minh này bọn họ hai người cách đối mặt lợi hại quan hệ. Trong đó nhắc tới Đường Giác còn có thể phân liệt những người khác cách. Khương Lâm Tịch nhắc nhở Đường Húc, tốt nhất không cần đi đến này cục diện, bằng không các ngươi hội càng hỗn loạn, cũng càng khó lấy đạt được chữa khỏi. Hiện tại hai người cách, các ngươi ủng có rất nhiều cộng đồng tính, chỉ cần lẫn nhau nguyện ý, có thể nếm thử dung hợp, không lau đi điệu ta sao? Đường Húc nghe Khương Lâm Tịch nói ra nàng đối bọn họ trị liệu phương án, lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngươi tưởng bị lau đi sao? Khương Lâm Tịch không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, Đường Húc. Đường Húc lộ ra xấu hổ thần sắc, thấp giọng nói hắn không nghĩ, ta biết chính mình không phải chủ nhân cách, nhưng là ta cũng không muốn chết. Đường Húc nói lời này thời điểm thực hổ thẹn, cũng thực hoảng loạn, cảm thấy chính mình thực ích kỷ, không là chân chính nhân cách, lại tưởng chiếm Đường Giác thân thể. Mà hắn như vậy tâm tính còn cùng hắn tốt đẹp thiện lương tính cách có liên quan. Đổi cấp tiến nhân cách, bọn họ đã biết chính mình là kế nhân cách, cũng sẽ nghĩ cách chân chính tu hú chiếm tổ chim khách. Hoặc là rất nhiều kế nhân cách sẽ trực tiếp không tiếp thụ bọn họ không phải chủ nhân cách. Vậy ngươi tưởng mạt ra Đường Giác sao? Khương Lâm Tịch xem Đường Húc hỏi hắn vấn đề này. Đường Húc sửng sốt hạ, sau đó lắc đầu nói không nghĩ. Kia Đường Giác, ngươi đâu? Ngươi tưởng lau đi điệu Đường Húc sao? Khương Lâm Tịch xác định Đường Húc ý đồ hỏi ở ý thức hải lý nghe được đến bọn họ nói chuyện Đường Nhất. Đường Nhất cũng lắc lắc đầu, dọa ngây người. Đường Húc, vừa mới là hắn ở lắc đầu sao? Ta không hề động. Đường Húc là lần đầu tiên cảm nhận được Đường Nhất cùng hắn cộng đồng khống chế thân thể, ngạc nhiên vô cùng. Khương Lâm Tịch cũng liền dẫn đường hắn cùng Đường tổng cộng cùng đi thành lập tâm linh cùng tồn tại phòng kiến thành công. Trong lời nói, các ngươi có thể ở bên trong trực tiếp nói chuyện với nhau. Các ngươi hiện tại cần đi giảng hòa thói quen lẫn nhau. Khương Lâm Tịch nói xong nhường Đường Nhất cùng Đường Húc cùng nhau theo nàng ngôn ngữ đi tưởng tượng. Tưởng tượng ngươi hiện tại đi đến một cái thực ấm áp, thực thoải mái phòng. Trong phòng, các ngươi tránh ra, con ta Đường Húc ở bên trong. Đường Húc, Khương Lâm Tịch đang ở dẫn Đường Đường Nhất cùng Đường Húc hai người cách thành lập tâm linh cùng tồn tại phòng làm trao đổi thời điểm. Mẫu thân của bọn họ Ôn Đan tới rồi trường học, cũng tìm đi lại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.